Lôi Vận Trình bối rối nắm chặt lấy vạt áo. Cái gì mà may chứ? May mắn là, Phòng Ấn ngập ngừng, đúng thế, may mắn cái gì chứ? Lôi Vận Trình chớp chớp mắt chờ đợi câu trả lời của anh. Phòng Ấn đảo mắt một vòng. Hơ, cô bé răng thép anh bảo này. À không, Trình Trình, thấy cô trợn tròn mắt nhìn mình, Phòng Ấn đành phải chuyển sang gọi tên cô. Không phải em cố tình rơi xuống nước rồi giả bộ không biết bơi, đợi anh nhảy xuống cứu là nhân cơ hội giở trò với anh đấy chứ. Bị nhìn thấu tim gan rồi. Lôi Vận Trình cười ha ha đắc chí. Hình như anh có nói là nụ hôn đầu để dành cho anh mà. Phòng Ấn nghe thấy vậy liền nheo nheo mắt nhìn cô. Lôi Vận Trình chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Anh làm gì vậy, đây là quà sinh nhật của em đấy nhé. Phòng Ấn bật cười hai tiếng, Lôi Vận Trình đảo mắt một vòng rồi lay lay cánh tay anh làm nũng. Anh Ấn này, anh đưa em về nhà trước có được không? Đợi anh trai em dậy chắc anh ấy sẽ mắng em chết mất. Trực giác của Phòng Ấn mách bảo anh rằng, có ý đồ. Con nhóc này ít khi gọi anh là anh, hầu như đều gọi thẳng tên anh, nhưng anh vẫn nhận lời, anh muốn thử xem rốt cuộc con nhóc này đang định giở trò gì. Phòng Ấn lái xe đưa cô bé về thẳng nhà. Bố mẹ đều không có ở nhà, Lôi Vận Trình rất muốn hỏi xem anh có muốn lên ngồi một lát không nhưng vì trong lòng có ý đồ nên cô ngại không dám mở miệng nói ra lời mời này. Anh đợi em một lát, em lên trên lấy ít đồ rồi xuống ngay. gocchuyenaudio.com Rồi như sợ anh không đồng ý, cô nói xong là chạy một mạch lên lầu rồi lại chạy xuống, đưa cho anh một cuốn sách. Phòng Ấn mới giờ được hai trang đã phát hiện bên trong có kẹp một tờ giấy. Phòng Ấn nhíu mày, cầm tờ đăng ký thi đại học hàng không lên, hỏi. Đây là cái gì? Không quân, anh biết đọc chữ mà, anh hỏi em có ý gì? Phòng Ấn cáo kỉnh cắt ngang lời cô. Giật Thành nói em muốn thi vào học viện cảnh sát cơ mà. Đó là anh ấy muốn, em không muốn, em muốn cùng làm phi công với anh. Lôi Vận Trình nhân lúc Phòng Ấn không để ý mới cướp lại tờ đăng ký kẹp lại trong sách cẩn thận như đang cầm một bảo bối trong tay. Em đùa à, em tưởng đấy là chỗ để chơi đồ hàng à, đó là chuyện em muốn là làm được hay sao? Anh làm được tại sao em thì không, Lôi Vận Trình ương ngạnh cãi lại. Em nghiêm túc đấy, sao các anh toàn có thái độ này nhỉ, cứ như em làm bậy không bằng ấy. Đúng là em làm bậy đấy. Em đâu có, em biết bản thân mình đang làm cái gì. Em không còn là trẻ con nữa, anh mở to mắt mà nhìn đi, Lôi Vận Trình này không còn là trẻ con nữa rồi. Phòng Ấn nheo nheo mắt cô gái nhỏ đang gào lên trước mặt anh bây giờ đúng là không còn như trước đây, không chỉ ở chiều cao và diện mạo. Nếu em thích bay thì có thể đến trường hàng không dân dụng, không cần thiết phải thi vào không quân, hàng không dân dụng tương đối an toàn. Em cứ thích vào không quân đấy, em sẽ trở thành phi công lái máy bay chiến đấu như anh. Hơn nữa em tự tin rằng mình có thể làm được, em chỉ nói để anh biết thế thôi chứ không trưng cầu ý kiến của anh. Sự tự tin của cô khiến cho trong lòng Phòng Ấn bỗng dậy lên một ngọn lửa, khoảnh khắc cô quay người đi, Phòng Ấn liền kéo mạnh cánh tay cô lại, nặng cầm cô lên, chăm chú quan sát. Sao anh lại có một ảo giác là em vào không quân không phải là để được bay nhỉ? Lôi Vận Trình không hề né tránh mà còn bạo gan nhìn thẳng vào mắt anh. Thế anh nghĩ em vì cái gì? Phòng Ấn xác định mình không nhìn nhầm, trong đôi mắt cô ánh lên thứ hào quang quyết tâm. Tiếng chuông hết giờ tự học kéo dài, Yến Kỳ làm xong bài tập cuối cùng liền đóng cuốn vở lại, cả phòng học chỉ còn lại cô với Lôi Vận Trình. Mấy giờ rồi mà còn chưa về nhà, cậu định ngủ lại đây đấy à, ngày mai phải thi rồi, tớ còn chưa xem xong phần trọng tâm đây này, Lôi Vận Trình nhăn nhó mặt mày, đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó liền nhanh chóng thu dọn sách vở. Tối nay Phòng Ấn có họp lớp, giờ này chắc là sắp tan rồi. Yến Kỳ đổi sang ánh mắt khinh thường nhìn cô, có lần nào thì cậu không đứng đầu đâu, cậu học hành bán mạng vậy để cho ai xem hả? Lôi Vận Trình nháy mắt với cô, nói, thế còn cậu bán mạng như thế để chứng minh cho ai thấy hả? Nói đến đây Yến Kỳ liền tỏ vẻ ngại ngùng, hai người vừa nói vừa cười đi ra khỏi cổng trường. Yến Kỳ là chị em tốt nhất của Lôi Vận Trình, mặc dù hai nhà không ở cùng một hướng, Lôi Giật Thành luôn rất lịch sự đưa cô về tận nhà. Không biết có phải vì mối quan hệ thân thiết của Yến Kỳ với Lôi Vận Trình mà anh chưa bao giờ chú ý đến thái độ rất không bình thường của Yến Kỳ dành cho mình. Cũng may Yến Kỳ là một cô gái thông minh, không nôn nóng nói ra tâm ý của mình, chỉ cần được thường xuyên nhìn thấy anh là cô đã thấy thỏa mãn lắm rồi. Lôi Vận Trình nhìn đồng hồ, chắc anh ấy đang có vụ án cần giải quyết, mấy hôm nay anh ấy làm việc rất vất vả, rất ít khi về nhà. gocchuyenaudio.com Làm sao cô có thể không biết tâm tư của người bạn thân chứ, chỉ có điều cô vẫn chưa tìm được cơ hội để nói với Yến Kỳ rằng, Lôi Giật Thành không phải không thích những cô gái như Yến Kỳ chẳng qua là vì anh ấy đã sớm có người bạn gái tâm giao tri kỷ từ bao năm nay rồi. Mỗi lần cô cứ định nói chuyện này là Yến Kỳ lại tìm mọi cách cắt ngang lời cô loáng thoáng cảm thấy trong lòng Yến Kỳ hiểu rõ điều này thế nên không muốn nhắc đến mà thôi. Lôi Giật Thành không đến, hai người đành chia tay nhau, ai về nhà nấy. Lần này Phong Ấn được nghỉ về nhà đều đắm chìm trong việc ăn chơi, giải trí, sống cuộc sống giống như một phạm nhân vừa được phóng thích vậy. Cuộc sống của bộ đội rất đơn điệu, nhiệm vụ rèn luyện quanh năm như một ngày, hoạt động vui chơi giải trí đến đáng buồn, thời gian nghỉ phép lại có hạn, đành phải nhân cơ hội này để chơi cho giãn bớt những sợi dây thần kinh bị kéo căng ra bấy lâu nay. Hôm nay anh tụ tập với một đám bạn học cũ, mọi người đều dẫn theo bạn gái đến chơi, có người thuê hẳn cả cái sàn để vui chơi cho thoải mái. Sau khi uống nốt ngụm rượu cuối cùng trong cốc, Phong Ấn cảm thấy rất tẻ nhạt nên chào tạm biệt mọi người rồi đi về thẳng. Những người anh em trước đây ngoài Lôi Giật Thành làm cảnh sát ra, đa số đều nối nghiệp kinh doanh của gia đình. Có lẽ bởi làm lính lâu ngày nên anh nhìn không quen mắt với thái độ và hành vi của những người trong giới này. Hồi đầu nếu không phải anh cố chấp chọn con đường làm phi công, chắc giờ này anh cũng là một trong số bọn họ. Vừa đến bãi đổ xe, đang định lấy xe thì anh nghe thấy có tiếng gót giày nện xuống sàn lành lót ở đằng sau, tiếng gót giày ngày càng tiến lại gần, một cái bóng phụ nữ hắt đến ngược chiều ánh sáng. Đôi mắt của Hạ Viêm Lương long lanh như là nước, đôi môi khẽ cong lên. Hi, lâu lắm rồi không gặp, Phong Ấn nhếch mép nở một nụ cười tỏ vẻ lịch lãm. Xin chào, vẻ lạnh lùng và câu chào cộc lốc của Phong Ấn khiến cho Hạ Viêm Lương cảm thấy chua xót. Phong Ấn, ban nãy anh không nhìn thấy em à, em thấy rồi đấy, bên trong đông người quá, sợ bất tiện nên không chào hỏi em được, xin lỗi nhé. Hai người từng là một đôi tình nhân được chú ý nhất. Phong Ấn ở bên ngoài có đào hoa thế nào, có bao nhiêu cô gái ở bên cạnh, người khác thấy chỉ cười chứ không để tâm, còn nhắc đến Hạ Viêm Lương là không ai không biết đến, cô từng là một phần trong trái tim anh. Còn về chuyện vì sao cuối cùng hai người lại chia tay nhau thì chẳng mấy ai biết rõ. Phong Ấn còn tưởng mình nhìn nhầm, trong đáy mắt cô hiện lên rõ nét buồn bã. Hạ Viêm Lương đến trước mặt anh, những ngón tay mềm mại lướt nhẹ trên hàng khuy áo của anh, càng lúc cô càng sát lại gần, đầu cô gần như gục hẳn vào lồng ngực anh. Hơi thở quen thuộc phảng phất khơi dậy ký ức của hai người, Phong Ấn khẽ nhếch môi, mắt nheo nheo nhìn cô, vẫn giữ nguyên tư thế hai tay đút túi quần, chẳng nói câu gì cũng không hề từ chối. Hạ Viêm Lương đặt hai tay lên eo anh, chậm rãi ôm siết lấy cái eo gầy gầy của anh. Anh vẫn dùng loại sữa tắm ấy à, cô hơi nhướng mày, dịu dàng nhìn anh, cái nhìn đầy mê hoặc. Nhận ra ám hiệu của cô, Phong Ấn trầm ngâm giây lát cố ý cúi xuống ghé sát vào tai cô thì thầm. Con người của anh ấy mà, rất hoài cổ. Gocchuyenaudio.com Lôi Vận Trình ngồi trên gò đá, tay cầm cuốn sách tiếng Anh, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau ở trước mặt, nói một cách chính xác là cô gái đang ôm chặt lấy chàng trai, còn chàng trai thì trông có vẻ rất hững hờ. Một phút trước cô còn cảm thấy mừng thầm, chỉ một phút sau cô đã thấy cô gái kia bước lên xe của chàng trai. Cô nheo nheo mắt nhanh nhẹn nhảy xuống, lộp cộp chạy về phía đó. Chẳng biết một cái bóng từ đâu chạy ra chặn trước mũi xe anh, Phong Ấn giật nảy mình đạp phanh xe, lốp xe mài xuống mặt đường phát ra tiếng chói tai. Hạ Viêm Lương cũng bổ nhào về phía trước theo quán tính, cũng may là có thắt dây an toàn nên không bị đập đầu vào xe. Phong Ấn ngẩng đầu lên nhìn người vừa lao ra trước mũi xe của mình, mặt chợt sầm xuống. Nhóc con, muốn chết phải không? Nhỡ anh đâm phải thì sao? Muốn chết cũng đừng mang anh ra làm bình phong chứ hả? Phong Ấn vừa xuống khỏi xe đã nổi đóa lên, giơ tay định đánh cho cô một trận. Lôi Vận Trình rụt cổ lại. Chẳng phải anh vẫn chưa đâm phải em sao? Nhỡ không may thì sao? Anh lại chẳng bị bố em lột da ra ấy chứ? Ai già, không đâu, anh mà lái máy bay chiến đấu thì còn phải lo không đối phó nổi hay sao? Còn dám cãi hả? Phong Ấn nghiến răng bẹo má cô. Không được dọa anh như thế nữa đâu đấy. Lôi Vận Trình đau suýt khóc, cô bưng mặt lẩm bẩm. Anh sợ à, sợ em xảy ra chuyện à, lắm lời. Phong Ấn trừng mắt nhìn cô, lúc này mới phát hiện Lôi Vận Trình vẫn đang mặc đồng phục. Mới tan học hả, sao không về nhà mà lại chạy lung tung thế? Cô cười thầm nói, em đang trên đường về nhà, ai dè gặp anh ở đây? Từ đây về nhà em phải mất 20 phút là ít, em đi đường nào mà qua đây chứ hả? Phong Ấn chẳng chút nể nang, bóc trần lời nói dối của cô. Em tận dụng thời gian tự học để luyện tập chạy bộ, nghe nói làm phi công đòi hỏi phải có thể lực rất tốt, em đã rèn luyện bao năm nay rồi đấy, cô dửng dưng đáp. Bao năm nay rồi ư, chẳng nhẽ con nhóc này đã sớm có kế hoạch thi vào trường không quân ư? Phong Ấn còn chưa nói xong thì điện thoại trên tay cô đã đổ chuông, Lôi Vận Trình vội vàng nghe máy. em lại đi đâu rồi? Lôi Giật Thành vừa làm xong việc, về đến nhà đã hơn 10 giờ, đói đến mở cả mắt, lúc làm đồ ăn đêm vốn định hỏi cô xem có ăn không, nào ngờ không chỉ không thấy cô ngoan ngoãn ngồi học trong phòng mà thậm chí còn chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Em đang học ở bên ngoài, để tránh bị anh phát giác chi bằng cứ thành thật khai báo. Chớ nói dối, mau bảo Phong Ấn giải quyết nhanh chóng mấy chuyện vớ vẩn của cậu ta rồi đưa em về nhà ngay đi, anh vừa hỏi Yến Kỳ rồi, ngày mai bọn em phải thi đấy. Lôi Giật Thành dùng vai áp điện thoại vào tai, vừa bỏ mì vào nồi vừa hạ lệnh cho em gái. Lôi Vận Trình ngạc nhiên há hốc mồm, nếu không phải di động của cô hiển thị số điện thoại bàn của nhà thì cô còn tưởng anh đang theo dõi cô cơ đấy. Sao anh biết bọn em đang đi cùng với nhau? Thật bất hạnh là bởi vì anh là anh trai của em. Lôi Giật Thành liếc ra phòng khách cố đè giọng xuống, nói thật khẽ. Bố mẹ về rồi đấy. Mặt Lôi Vận Trình nhăn nhó như cái bánh bao. Thái độ của bố thế nào? Không nhìn ra được, chỉ có điều theo kinh nghiệm phán đoán của anh thì bố đang tức giận. Thấy bọn họ kẻ tung người hứng, Hạ Viêm Lương có vẻ cáu kỉnh. Phong Ấn, hai người quen nhau à? Phong Ấn gật đầu nói. Lôi Vận Trình, Hạ Viêm Lương ngạc nhiên nhớn mày. Em gái của Giật Thành ư, lớn thế này rồi cơ à, cocchuyenaudio.com. Cũng trở nên xinh đẹp hơn nhiều rồi, em nhớ lúc còn nhỏ con bé. Phong Ấn, Lôi Vận Trình vừa nói chuyện điện thoại xong liền dúi cặp sách của cô vào người anh. Anh trai em nói anh mau xử lý chuyện của anh rồi còn đưa em về nhà, ngày mai em phải thi rồi, cô nói xong liền chuyển sự chú ý sang Hạ Viêm Lương. Con gái đến tuổi 18 thay đổi đến chóng mặt, em quên mất là chị từ xưa đến giờ vẫn luôn là một người đẹp, bao nhiêu năm rồi mà trông chỉ chẳng khác chút nào, giữ gìn tốt thật. Hạ Viêm Lương nhìn thấy Lôi Vận Trình tự nhiên ngồi thẳng vào trong xe, lại còn là ghế lái phụ liền trợn tròn mắt ngoảnh lại nhìn Phong Ấn. Thật đúng là một con nhóc giỏi miệng lưỡi, mỉa mai mà khéo léo vô cùng, con bé úp mở muốn chê Hạ Viêm Lương đã già đây mà. Nó còn nhỏ, chớ để bụng, Phong Ấn tỏ vẻ rất phong độ. Anh phải đưa con bé về nhà, để hôm khác nhé. Hạ Viêm Lương vốn định đưa ra ý kiến bắt taxi cho Lôi Vận Trình về nhà, nhưng lời vừa ra đến miệng đành phải nuốt lại trong, đành nhún vai đầy ái ngại, rồi trước khi đi còn viết số điện thoại của mình vào một mảnh giấy, nhét vào trong túi áo anh. Trên đường về nhà, khóe miệng của Phong Ấn cứ cong lên. Lôi Vận Trình bĩu môi nói, tâm trạng anh có vẻ tốt nhỉ, cũng tạm tạm, anh một tay nắm lấy vô lăng, một tay chống cằm. Nguyên văn lời Lôi Giật Thành nói cái gì? Hà, à, anh ấy bảo anh mau xử lý mấy chuyện vớ vẩn của anh đi, Lôi Vận Trình thành thật đáp, đồng thời còn nhấn mạnh từ. Vớ vẩn, dù nhỏ nhưng cô cũng hiểu phải giữ thể diện cho đàn ông trước mặt người khác. Anh khẽ cười, đây mới là phong cách nói chuyện của Lôi Giật Thành. Tâm trạng của anh vui vẻ là vì được gặp lại tình cũ à, Lôi Vận Trình thăm dò. Chẳng phải hai người đã chia tay từ lâu rồi sao? Phong Ấn nhìn cô qua gương chiếu hậu, em cũng biết không ít về anh nhỉ. Có một chuyện em không biết, anh thích mẫu con gái như thế nào? Nói xong câu này, Lôi Vận Trình thấy nụ cười trên khóe môi anh lập tức biến mất. Cô vội nói, thôi coi như em chưa hỏi gì cả. Bất luận hiện giờ anh thích loại con gái như thế nào, mục tiêu của cô vẫn là cưa đổ anh, khiến cho cái tên của mình biến thành đáp án của anh. Phong Ấn cắn chặt môi, nhớ lại nụ hôn tối hôm ấy. Cái đó, thật sự là nụ hôn đầu ư, thế anh nghĩ là thế nào? Em biết nghe lời thật đấy nhỉ, nói để dành cho anh là để dành thật, từng có bạn trai chưa? Chưa từng bị hôn à, ai lăng nhăng như anh chứ, em rất trung tình nhé. Nói bậy, Phong Ấn nghiêm nghị gõ đầu cô một cái, lông mày bỗng nhíu chặt lại. Chẳng mấy chốc đã đưa cô về đến nhà, trước khi Lôi Vận Trình xuống xe, Phong Ấn ném ra một câu. Trình Trình, nghe lời anh đi, đừng đăng ký làm phi công, em không chịu được nỗi khổ ấy đâu. Còn nữa, em nhỏ quá, Lôi Vận Trình đang định mở miệng cãi lại đã bị anh chẹn họng. Tuổi tác và bộ ngực đều không đạt yêu cầu của anh, con gái đừng nên mạnh mẽ quá, không có lợi đâu. Đứng nhìn theo xe anh xa dần, cô cúi đầu liếc xuống bộ ngực chỉ hơi nhô lên của mình. Tuổi tác sẽ lớn dần, ngực, cũng sẽ như vậy, tâm trạng tồi tệ của cô nhanh chóng được điều chỉnh lại trước khi vào đến cửa. Vào đến nhà, Lôi Vận Trình nhìn thấy Lôi Giật Thành đang chống cằm xem tivi. Không phát hiện kẻ địch. Cô đổi giày, nhón chân chuồn vào trong, thì thầm hỏi. Bố đâu rồi? Lôi Giật Thành nhìn cô bằng ánh mắt hết sức, đồng cảm, rồi tặng cô một tiếng. Hừ, lạnh tanh, công chúa nhà chúng ta về rồi đấy à, gocchuyenaudio.com. Một giọng nam trầm ấm vang lên từ phía sau lưng cô, Lôi Vận Trình giật mình kinh ngạc. Chết rồi, kẻ địch xuất hiện rồi. Cô xoay người lại, làm ra vẻ vui mừng và kinh ngạc xà vào lòng bố như một đứa con gái ngoan ngoãn. Bố về sớm thế à, sao không cùng mẹ ở lại Nhật Bản chơi vài ngày à, khóe môi Lôi Khải khẽ cong lên, rõ ràng là một nụ cười thế mà Lôi Vận Trình lại nhìn thấy nét giận dữ ở trong nụ cười ấy. Trách bố mẹ về sớm phải không? Bố sợ còn không về nữa, con gái bố sẽ tự đổi họ theo chồng, đổi sang họ Phong mất. Ông nghiến răng trèo trẹo, nhấn mạnh từ Phong, khiến cho Lôi Vận Trình cứng đờ cả người. Tiêu rồi, bố giận thật rồi. Lớn bằng ngần này rồi, người mà Lôi Vận Trình sợ nhất không phải là anh trai mà là bố. Lôi Giật Thành cũng là người nóng tính nhưng cách thể hiện tình cảm rất thẳng thắn. Vui thì thể hiện ra là vui, tức giận là tức giận. Nhưng Lôi Khải thì khác hẳn, trước mặt người khác lúc nào cũng nhoẻn miệng tươi cười, Lôi Vận Trình sợ nhất là nụ cười kiểu này của bố, lúc nào cũng có cảm giác không thể nào nhìn thấu con người ông. Nhưng lần này thì Lôi Khải nổi đóa thật rồi. Cô cảnh giác đứng thẳng lưng, ngộ nhỡ ông có ý định đánh cô thì còn chạy cho nhanh. Bố, tại sao bố lại nói thế? Con là con gái bố, đương nhiên phải mang họ Lôi rồi. Lôi Khải nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, tan học không về nhà mà còn đi đâu thế hả? Con đi chạy bộ à, chỉ là đi chạy bộ thôi ư. Gặp Phong Ấn ạ, gặp nó làm gì? Hết nghỉ phép là anh ấy lại phải về doanh trại rồi mà. Thế thì có liên quan gì đến con? Lôi Khải hỏi dồn dập, trong đôi mắt đã bắt đầu nổi lên những đợt sóng. Lôi Vận Trình không phải không nhận ra cô không phải là người lâm trận là rút lui, cô định nói thẳng thắn với bố. Cô chạy về phòng lấy một tờ giấy đăng ký ra đưa cho Lôi Khải, kiên quyết đưa cho Lôi Khải một lý do để nổi trận thịnh nộ thật sự. Bố, con sẽ tham gia phi đội không quân, con sẽ làm phi công, cô nói là sẽ, chứ không phải là muốn. Lôi Giật Thành vẫn im lìm quan sát thái độ của bố. Lôi Vận Trình vừa nói xong, Lôi Giật Thành đã đứng bật dậy kéo cô ra phía sau mình, một tiếng động long trời vang lên. Một cái lọ hoa cổ giá trị không nhỏ bị ném mạnh xuống đất, mảnh vỡ bắn tung tóe. Cả căn phòng phút chốc chìm trong sự im lìm chết chóc. Lôi Vận Trình chỉ nghe thấy tiếng thở và tiếng tim đập thình thịch của mình. Sức đập quá mạnh khiến cho những mảnh vụn bắn đầy vào chân Lôi Giật Thành, trên ống đồng đầy những vết xước nhỏ. Lôi Giật Thành một tay túm chặt cánh tay Lôi Vận Trình. Lôi Vận Trình cắn chặt môi. Lôi Giật Thành bẹo vào cánh tay Lôi Vận Trình ra ý bảo cô đừng nói gì thêm. Trình Trình còn nhỏ, bố đừng làm nó sợ. Lôi Giật Thành nói xong mới thầm thấy khinh bỉ bản thân, lý do này đâu có đủ để thuyết phục. Nó còn nhỏ ư, tao thấy nó chỉ mong lấy chồng ngay cho rồi, còn nói nhỏ à. Lôi Khải cười khẩy. Mày cút sang một bên đi. Bố, ngày mai nó còn phải thi, hơn nữa bố cũng vừa xuống máy bay. Lôi Giật Thành đứng yên không nhúc nhích, đôi môi mỏng của Lôi Khải mím chặt lại. Hai người đàn ông cao lớn cứ đứng giằng co như vậy. Nghe nói thằng Phong Ấn về đây, mày còn dẫn Trình Trình qua chỗ nó chơi phải không? Mày với nó là anh em với nhau thì thôi không nói làm gì, sao có thể để em gái mày thân thiết với loại người như thế được? Loại người nào à, bố, Phong Ấn dù gì cũng là một quân nhân. gocchuyenaudio.com Lôi Giật Thành hơi nhíu mày, trong lòng khó tránh khỏi nghi hoặc Lôi Khải làm sao biết được chuyện này. Nhưng nó cũng là đàn ông, Trình Trình mới bằng này tuổi, mới thành niên được có một tuần, đừng có nói với tao rằng nó có ý gì với thằng đó mà mày không biết nhé. Con biết, thế mà mày còn hù vào với nó à, Giật Thành, lâu rồi chúng ta không tập luyện nhỉ. Để xem thân thủ của mày có tiến bộ không, Lôi Khải làm bộ sắn tay áo lên, để lộ hai cánh tay săn chắc, động tác rất lịch lãm nhưng ánh mắt vô cùng sắc bén. Lôi Vận Trình hít một hơi thật sâu, đây là lúc Lôi Khải không thể nhẫn nhịn được nữa mà phải ra tay rồi. Là con năn nỉ anh dẫn con đi đấy, cô thò đầu từ sau lưng Lôi Giật Thành ra nhưng lập tức bị anh kéo lại. Đứng yên đấy đi, Lôi Khải khoanh tay trước ngực, giờ hai đứa chúng bay đang diễn vở kịch anh em tốt cho tao xem đấy phải không? Trước mặt Lôi Khải, Lôi Giật Thành có vẻ hơi thiếu lửa, nhưng đầu óc hoạt động cực nhanh, hiểu cách lợi dụng điểm yếu của bố. Bố à, muốn luyện thì để hôm khác con tập với bố, hôm nay thì thôi đi, đừng đánh thức mẹ dậy, mẹ hay bị mất ngủ mà. Lôi Khải nheo nheo mắt, một áp lực rất lớn khiến Lôi Giật Thành cũng phải lùi lại sau, cũng may là anh đã sử dụng đúng. Bảo bối, trận đánh này coi như tạm gác lại, ông nói rồi xé tan tấm giấy đăng ký, vung tay ném thẳng vào mặt Lôi Giật Thành rồi quay ngoắt người lên lầu. Tại phòng của Lôi Vận Trình. Lôi Giật Thành kiểm tra bài vở của cô, cái chân bị thương gác lên thành giường, Lôi Vận Trình bê cái hòm sơ cứu đến để xử lý vết thương cho anh. Tại sao anh không để cho em nói? Em muốn để bố đập gãy chân em à? Lôi Giật Thành cầm bút chì lên đánh dấu những chỗ chưa ổn trong bài vở của cô, chẳng buồn ngẩng đầu lên, hỏi. Đơn đăng ký bố xé là bản photo phải không? Lôi Vận Trình mỉm cười tinh quái, cũng may cô thông minh, dùng một bản photo để thăm dò bố. Cô vặn nắp chai thuốc vào rồi ngồi ra sau lưng, dựa vào vai anh. Anh thật là tốt. Lôi Giật Thành không phải là một người đàn ông dịu dàng, đặc biệt là đối với cô. Nhưng mỗi khi cô xảy ra chuyện, người đầu tiên đứng ra che chắn cho cô chắc chắn là anh. Đừng có vội lấy lòng anh, quan điểm của anh và bố là đồng nhất đấy. Bố mà có đánh anh, chuyện bôi thuốc cho anh cứ để em lo, chuyện này em có kinh nghiệm lắm. Vâng ạ, hôm ấy chẳng phải em đã nói sẽ bảo vệ cho anh sao? Trận đòn này đáng nhẽ ra phải để em gánh thay anh mới phải. Cô nhăn nhăn mũi, bố không nỡ đánh em, mẹ sẽ liều mạng với bố cho xem. Anh là đàn ông, anh có khả năng phản kích, còn em chỉ yếu ớt như một đóa hoa thôi. Lôi Giật Thành chỉ mong em gái mình có thể giống như một đóa hoa trong nhà kính, lên đại học như những đứa con gái bình thường khác, sau đó tìm bạn trai rồi lấy chồng, yên ổn sống cả đời. Đáng tiếc là sự thật luôn trái với mong muốn, trong người Lôi Vận Trình có chảy dòng máu của bố, ương ngạnh và có chủ kiến, điều này không biết là may mắn hay bất hạnh. Đấy cũng là nhờ sự rèn giũa của bố mà có đấy ạ, mau đi ngủ đi, bên chỗ bố anh sẽ tìm cách tạm kéo dài giúp em tự biết thân biết phận đi. Em qua được cửa ải này vẫn còn nhiều cửa ải khác đang chờ. Bố phong ấn đã gây không ít rắc rối cho công ty của bố, hơn nữa. Thôi bỏ đi, em ngủ sớm đi, anh xua tay, không muốn nói tiếp nữa. Kéo dài cho đến lúc phong ấn đi có được không? Em không muốn lê lết cái người thương tích đầy mình đi tiện anh ấy đâu. Góc truyện audio.com. Lôi Vận Trình thản nhiên nói ra yêu cầu, nhưng bị Lôi Giật Thành lừa mắt cho một cái dùng hết cả mình. Đêm khuya tĩnh mịch nằm trên giường, Lôi Vận Trình nhìn tờ giấy đăng ký mà thở dài. Đã sớm biết Lôi Khải sẽ phản đối nhưng không ngờ lại phản đối kịch liệt như vậy. Hơn nữa chưa nói đến chuyện con đường cô lựa chọn nguy hiểm và khó khăn biết chừng nào, chỉ riêng chuyện khúc mắc từ đời trước nữa giữa hai nhà Phong, Lôi cũng đủ khiến cho cô đau đầu rồi. Đến đời bố, mặc dù Lôi Giật Thành không nói những chuyện đó nhưng Lôi Vận Trình vẫn biết được ít nhiều. Lôi Khải và bố của Phong Ấn là Phong Hạo từ hồi trẻ đã là đối thủ của nhau trên thương trường, chẳng khác nào nước với lửa. Còn một điểm vô cùng quan trọng nữa là ít nhất cô nghĩ rằng đó chính là chuyện khiến cho Lôi Khải cứ canh cánh trong lòng, mẹ của Phong Ấn vốn là người đàn bà của Lôi Khải. Nói cách khác, người đàn bà suýt chút nữa trở thành mẹ của cô đã bị Phong Hạo cướp từ tay Lôi Khải. Chính chuyện này khiến cho mối quan hệ giữa hai người càng rơi vào cục diện tranh chấp. Mặc dù nói thời trẻ Lôi Khải phong lưu đa tình, nhưng kể từ đó đã tu tâm dưỡng tính cho đến khi gặp được mẹ của cô là Thương Tiểu Thuyền, kết hôn sinh con và sống với nhau cho đến ngày hôm nay. Cô đến nay chỉ có kinh nghiệm yêu thầm, kinh nghiệm yêu đương là con số không tròn chỉnh, nhưng cái cảm giác bị cướp mất tình yêu cô cũng hiểu biết chút chút. Khuôn mặt của Hạ Viêm Lương đột nhiên hiện lên trong đầu cô. Cô trở mình thật mạnh, đấm mạnh mấy cái xuống gối. Người đàn bà xấu xa kia mau cút đi, phong ấn là của tôi. Phong ấn ngủ đến khi mặt trời lên cao bằng ba con sào, bị cuộc điện thoại hẹn ra ngoài của Lôi Giật Thành đánh thức. Hai người ra ngoài đánh tennis suốt buổi chiều, đến tối thì đi uống. Ngày gì mà cậu lại mời tôi ra ngoài uống rượu thế này? Phong ấn mặc một áo phông màu hồng phớt cùng với quần đùi cộng thêm một cặp kính to đùng, trông rất giống như đang đi nghỉ mát. Đừng có làm bộ làm tịch với tôi như thế, Lôi Giật Thành tỏ ra rất trầm tĩnh, chủ động rót rượu cho Phong ấn. Bao giờ thì cậu hết nghỉ phép? Khóe môi Phong ấn khẽ nhếch lên, nhớn mày đầy khiêu khích. Không nỡ rời xa anh à, Lôi Giật Thành không nhịn được trừng mắt với Phong ấn. Chuyện của Trình Trình là cậu nói với bố tôi đấy à, Phong ấn nhón một hạt lạc ném vào miệng. Ừ, tôi định hỏi cậu, Trình Trình bắt đầu thích tôi từ khi nào thế? Nó không nói, nhưng theo tôi phân tích thì từ lâu rồi, hình như kể từ sau cậu trêu nó ấy. Sau khi cậu đi, nó thay đổi hẳn, nói đến đây Lôi Giật Thành lại bực mình. Mẹ kiếp, nó còn nhỏ như thế, cậu không có việc gì làm hay sao mà đi trêu chọc nó hả? Ăn no rừng mỡ à, thế thì cậu đánh tôi đi. Phong ấn nâng ly chạm cốc với Lôi Giật Thành một cái rồi nốc cạn coi như đền tội. Anh có hơi thấy ấm ức nhưng lại không thể nói vở kịch ác ý ấy thực ra là do anh nghe lời bố anh sai khiến, nếu không chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc đại chiến thế giới. Bố cậu ra tay với con bé à, không liên quan đến cậu. Phong ấn, cậu nói thật lòng đi, bây giờ cậu có ý với Trình Trình không? Phong ấn ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cái thành phố này có biết bao nhiêu người đẹp, quờ tay một cái là vớ được cả nắm. Đừng nói là Lôi Vận Trình lúc còn nhỏ, Lôi Vận Trình bây giờ càng là một cảnh đẹp đối với anh, nhưng chỉ là như vậy mà thôi. Góc truyện audio.com. Không có, nếu không tôi đã chẳng nói với bố cậu để ông ấy đánh tan cái ý tưởng vào làm không quân của con bé, nói thế nào thì nói con bé cũng từng gọi anh một tiếng. Anh trai, Phong ấn không muốn con bé đem cả cuộc đời của mình từ nay về sau ra đặt cược chỉ bởi vì anh. Lôi Giật Thành cúi đầu nhấp một ngụm rượu. Vậy thì trước khi cậu đi, hãy cắt đứt cái suy nghĩ ấy của nó đi. Phong Ấn thu lại ánh mắt cười khẩy. Cứ để tôi, Phong Ấn nhận lời Lôi Giật Thành dập tắt cái ảo tưởng hão huyền của con bé, nhận lời thì nhận lời rồi, nhưng rốt cuộc phải làm thế nào đây? Anh cảm thấy hơi bế tắc, đúng là Lôi Vận Trình thích anh thật nhưng không hề đeo bám anh không tha. Cô đang ở trong giai đoạn nước rút của năm cuối cấp 3, lại phân định được rõ tình yêu và chuyện học hành, cái nào quan trọng hơn? Phong Ấn biết cách để từ chối sự theo đuổi của một mỹ nhân, nhưng lại không biết phải làm thế nào đối với Lôi Vận Trình. Chẳng nhẽ chạy đến nói thẳng với cô, bảo cô đừng có thích mình nữa ư, nói thẳng quá sợ cô sẽ sốc ảnh hưởng đến tính tích cực trong học tập của con bé thì sao? Cái thằng Lôi Giật Thành này lại đặt ra bài toán khó cho anh rồi, nếu Lôi Vận Trình chẳng may vì anh mà xảy ra chuyện gì không hay, chắc chắn Lôi Khải sẽ truy sát anh, có là bố anh cũng chẳng thể cứu nổi con trai. Rõ ràng được người ta thích phải là một chuyện đáng vui mừng mới phải, sao anh lại thấy mệt mỏi thế này? Phong Ấn chằn chọc trên giường không sao ngủ nổi, ngẩng đầu nhìn bầu trời dày dặt sao, bỗng nhiên trong đầu lại hiện ra hình ảnh về nụ hôn với Lôi Vận Trình ở dưới nước hôm ấy. Đôi môi thiếu nữ mượt mà, đầu lưỡi mềm mại khiến cho anh hôn càng say đắm. Ngón tay chạm nhẹ vào môi, Phong Ấn tự chửi thầm, đường đường là một thằng đàn ông, sao có thể để cho một con nhóc bỡn cợt. Chờ mình một cái, ánh mắt chạm phải cái điện thoại ở đầu giường, không biết con nhóc ấy đang làm gì nhỉ. Lôi Vận Trình đưa bài kiểm tra cho Lôi Giật Thành xem qua, không đợi anh cất tiếng đã tự đi thay quần áo và giày để chịu phạt. Thành tích kém hơn 3 điểm so với lần thi trước, cô luôn yêu cầu bản thân rất cao, 3 điểm đã vượt khỏi phạm vi cho phép của cô rồi. Phong Ấn gọi điện mới hay cô chưa ngủ nên lái thẳng xe đến tìm cô. Đỗ xe xong, Phong Ấn đứng từ xa nhìn thấy cái bóng gầy guộc đang đeo một cái ba lô to đùng trên lưng chạy lại. Đợi đến khi Lôi Vận Trình phát hiện ra mình, anh mới chậm rãi đi về phía cô, đỡ lấy cái ba lô trên vai cô xuống. Trọng lượng của cái ba lô khiến anh kinh ngạc. Lôi Vận Trình gập người, chống tay vào đầu gối thở gấp, quần áo dính chặt vào người bởi mồ hôi. Có chuyện gì thế? Không có chuyện gì thì không được đến thăm em à? Phong Ấn rút chai nước ở bên cái ba lô đưa cho Lôi Vận Trình. Ngày nào em cũng chạy thế này à, cũng gần như vậy. Lôi Vận Trình đứng thẳng người dậy, ngửa cổ tu chai nước, những giọt mồ hôi men theo gò má chảy xuống. Phong Ấn đưa tay lên gạt những lọn tóc dính bết vào mặt cô như một thói quen, gạt đi những giọt mồ hôi trên trán cô. Mặc dù đã 6 năm không gặp nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến mối quan hệ thân thiết giữa hai người được xây dựng từ nhỏ. Hôm đó em thi thế nào? Lôi Vận Trình ngửi thấy mùi sữa tắm thơm mát trên người anh, chớp chớp mắt âm thầm thưởng thức cái cảm giác được ở riêng bên anh. Em ngủ muộn nên sáng dậy trễ, làm bài không được tốt nên hôm nay tự phạt mình đây. Gocchuyenaudio.com. Phong Ấn đương nhiên hiểu rõ lý do cô đến muộn, anh đưa tay lên bẹo má cô. Lôi Giật Thành thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, đối xử với em cứ như thằng em trai ấy. Không phải đâu, em đã phạm sai lầm không nên phạm phải, mấy bài ấy không nên làm sai mới phải, đây là em tự trừng phạt mình thôi, Lôi Vận Trình chu môi nói, bộ dạng rất dễ thương. Phong Ấn nhoẻn miệng cười rồi đeo cái ba lô của cô lên lưng. Về nhà thôi, xe của anh đỗ ở bên đường, Lôi Vận Trình kéo tay anh lại. Cách nhà cũng không xa, em muốn đi bộ về. Cô muốn tranh thủ chút thời gian ở cạnh bên anh thêm một lát, Phong Ấn làm sao không biết tâm tư của cô. Khu đô thị vào giờ này thường rất yên tĩnh, rất ít xe cộ và người qua lại. Đèn đường hắt cái bóng dài của hai người xuống mặt đường. Ánh mắt của Lôi Vận Trình chợt dừng lại trên các đường nét nghiêng của khuôn mặt anh. Phong Ấn đang ngậm một điếu thuốc, áo sơ mi chỉ đóng hai hàng khuy, ăn mặc rất thoải mái, tay đút túi quần, chậm chậm dạo bộ. Lôi Vận Trình cũng lững thững đi bên cạnh anh. Trong bãi cỏ hai bên đường, tiếng côn trùng kêu râm ran. Trong đầu cô chợt hiện lên một ý nghĩ, muốn được nắm tay anh. Cô lặng lẽ giơ bàn tay bé nhỏ ra, đã mấy lần định chạm vào tay anh nhưng lại rụt lại. Lôi Vận Trình cúi đầu thầm mắng mình vô dụng, hôn cũng đã hôn rồi, còn sợ gì nắm tay. Lúc Lôi Vận Trình lấy được hết dũng khí chia tay ra thì đột nhiên anh rút tay trong túi quần ra kẹp lấy điếu thuốc, vẩy vẩy tàn thuốc lá, chẳng cho cô có thêm cơ hội. Lôi Vận Trình chán nản bĩu môi. Phong Ấn, ngày mai bọn em không có tiết, cả ngày tự học, có thể tự do sắp xếp thời gian, ngày mai anh có hoạt động gì không? Dù gì anh cũng hơn em đến 6 tuổi, gọi một tiếng anh thì thiệt cho em à, Phong Ấn chẳng buồn quay sang nhìn cô, chỉ lững thững đi bộ. Em từng gọi rồi mà, anh chưa nghe thấy em xưng hô như thế bao giờ, con nhóc này chỉ xưng hô như vậy vào những thời khắc quan trọng, chứ thường ngày chỉ gọi thẳng tên của anh thôi. Lôi Vận Trình cười hi hi rồi chạy lên chặn trước mặt anh. Nếu ngày mai anh không có việc gì thì đi chơi với em một hôm có được không? Phong Ấn cụp mắt xuống, nhả khói lên mặt cô khiến cô sặc sụa, vội lấy bàn tay bé nhỏ phẩy phẩy đi. Muốn hẹn hò với anh à, vậy cứ thế đi, 7 giờ sáng nhé, chúng ta cùng ăn sáng. Lôi Vận Trình tự đưa ra yêu cầu, rồi lại tự đưa ra quyết định thay anh, tùy tiện như một đứa trẻ con. Nếu ngày mai anh không có thời gian thì sao? Thế thì để chủ nhật anh có hẹn rồi. Cô trầm ngâm hồi lâu, tuần sau chiều thứ ba, thứ bảy và chủ nhật em đều không có tiết. Phong Ấn khẽ nhếch khóe môi, có chút gì đó rất tàn nhẫn. Anh có thể nói kể từ ngày mai trở đi anh có thời gian để ngủ nướng, chơi điện tử, uống rượu, hát hò, gặp gỡ anh em, đi chơi gái, thậm chí là dắt chó đi dạo, nhưng không có thời gian cho em thì sao? Lôi Vận Trình nghiêng đầu ngẫm nghĩ, vẻ như hạ quyết tâm rất lớn. Thế thì tối nay vậy, anh ngủ nướng, chơi điện tử, uống rượu, hát hò hay đi chơi gái, em đều đi với anh. Phong Ấn chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ xinh của cô, nhướng mày nói. Anh đi chơi gái em cũng đi cùng á, có chắc không? Phong Ấn tưởng rằng cô sẽ tức giận nhưng cô lại nhoèn miệng cười đầy khiêu khích. Anh Ấn à, anh đừng có đều cáng như vậy có được không, cũng đừng coi thường khả năng phá quấy của em nhé. Gocchuyenaudio.com Loại người như Hạ Viêm Lương làm cho cô ta khóc thì khó gì, đừng tưởng chỉ có đàn ông mới biết làm cho đàn bà khóc. Anh bật cười, vò đầu cô, nói. Mau về đi, mai anh qua đón em. Lôi Giật Thành tắm xong đi ra, vừa hay nhìn thấy Lôi Vận Trình từ ngoài cửa bước vào, ngồi xuống bậc cửa tháo giày ra, miệng khe khẽ hát. Em nhặt được tiền rơi à, Lôi Giật Thành lấy một lon bia từ trong tủ lạnh ra, kỳ quái nhìn cô. Lôi Vận Trình lướt qua chỗ anh, búng nhẹ vào cằm anh và nói. Anh, chúc em ngày mai vui vẻ đi. Lôi Vận Trình nhấp một ngụm bia, lẩm bẩm, dở hơi, Lôi Vận Trình tuét miệng cười, nhào vào lòng anh nói. Em vui quá, phải làm sao đây? Ôi căng thẳng quá, làm thế nào bây giờ? Hừ, Lôi Giật Thành thô lỗ đẩy cô ra. Anh vừa mới tắm, người em toàn mồ hôi còn sáp lại, thừa hơi thì ra kia nằm sấp chống đẩy đi. Tuân lệnh, Lôi Vận Trình lập tức đứng nghiêm như trong quân ngũ rồi nhảy nhót về phòng. Lôi Giật Thành khẽ thở dài, lặng lẽ gọi cho một người. Cậu cho nó uống thuốc gì thế hả? Về đến nhà là cười tâu cười toét. Em gái cậu mua thời gian của tôi ngày mai, cả ngày mai tôi sẽ là người của cô ấy rồi, có chỉ thị gì không? Phong Ấn vừa lái xe vừa cười. Tôi tin cậu biết chừng mực, cậu dám làm bậy thì cứ bảo bố cậu chờ nhặt xác con trai ông ta đi. Lôi Vận Trình cúp rụp máy. Phong Ấn không khỏi băn khoăn, kiếp trước chắc chắn anh đã là kẻ thù không đội trời chung của cặp anh em này, thế nên kiếp này anh mới bị cả hai người họ trả thù như thế này. Lôi Vận Trình hào hứng đến mức cả đêm không ngủ được, mãi đến lúc tờ mờ sáng mới thiếp vào giấc ngủ. Thế mà chuông đồng hồ vừa đổ chuông là cô đã bật dậy, cắm đầu chạy một mạch vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Dậy chưa hả răng thép, Phong Ấn đứng trước gương phòng tắm cạo râu, điện thoại bật chế độ loa ngoài để nói chuyện với cô. Em dậy rồi, đang đánh răng đây, miệng cô ngậm bàn chải nên nói không mấy rõ ràng, nhưng giọng điệu có vẻ rất vui vẻ đầy sức sống. Phong Ấn, anh mặc đồ quân nhân ra ngoài được không? Không được, Phong Ấn chẳng buồn nghĩ mà thẳng thừng từ chối luôn. Anh có thể tưởng tượng ra cảnh cô bĩu môi nhìn anh. Lôi Vận Trình nhíu mày suy nghĩ. Thế thì anh mặc chiếc áo sơ mi màu xanh da trời nhé, anh mặc màu xanh trông rất oai. Anh khẽ cười, cảm thấy hơi thú vị, không ngờ có ngày mình lại hẹn hò với răng thép, mặc đồ theo sở thích của cô, thực hiện nguyện vọng bé nhỏ của cô, đồng thời cũng phải nghĩ cách khiến cho cô bỏ cuộc với mình. Có một tâm trạng gì đó lướt qua rất nhanh trong đầu khiến cho anh không kịp nắm bắt. Lôi Vận Trình nhảy nhót xuống lầu, Lôi Khải đang ăn sáng liếc mắt nhìn cô. Hôm nay không mặc đồng phục à, hôm nay tự học con không cần đến trường, con đi thư viện thôi. Đi thư viện có cần phải mặc váy mới, đi giày cao gót và trang điểm thế kia không? Lôi Khải lạnh lùng hỏi. Lôi Vận Trình đực mặt ra, sao bố biết đây là giày mới và váy mới nhỉ? Chẳng phải ông ấy thậm chí còn chẳng bao giờ buồn hỏi kết quả học tập của cô hay sao? Lôi Giật Thành nhanh nhẹn đỡ lời. Con gái bố không còn nhỏ nữa rồi, con gái bằng tuổi nó đứa nào chẳng thích ăn diện, Tử Du lúc bằng tuổi nó còn điệu hơn ấy chứ, nhắc đến bạn gái là ánh mắt anh lại trở nên dịu dàng. Lôi Khải cười khẩy, mấy ngày trước mày còn bảo nó nhỏ cơ mà, bảo tao đừng làm nó sợ, quên nhanh thế à? Lôi Giật Thành quệt quệt mũi, lén lừa mắt với em gái một cái. Gocchuyenaudio.com Lôi Vận Trình nhận được tín hiệu liền lần nhanh ra ngoài. Lôi Khải không nói gì, lừa mắt với Lôi Giật Thành, Lôi Giật Thành lập tức giơ tay lên đầu hàng. Thực ra cả anh và em gái đều e dè ông bố giữ như hổ này. Xe của Phong Ấn còn chưa đỗ hẳn lại, Lôi Vận Trình đã nhảy ngay lên rồi nói. Đi mau, bố em đang ở nhà đấy. Phong Ấn đạp mạnh ga, phóng vèo đi. Sao anh có cảm giác đang lén lút vụng trộm với con gái nhà lành thế nhỉ? Ra khỏi khu vực nguy hiểm, Lôi Vận Trình mới vuốt ngực thở phào. Em cũng có cái cảm giác ấy. Phong Ấn vừa lái xe vừa hỏi, Nói đi, em muốn đi đâu? Lôi Vận Trình bỗng đỏ mặt, em chưa có kinh nghiệm hẹn hò, lúc anh hẹn hò với người khác thường làm những gì? Anh cứ làm theo thói quen của anh đi. Phong Ấn liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, khóe môi khẽ nhếch lên. Theo thói quen của anh á, em có chịu nổi không? Lôi Vận Trình vênh mặt nói, anh nói em nghe xem nào. Cái con nhóc không biết trời cao đất dày này. Anh đỗ xe vào bên đường, nới lỏng cà vạt, nhìn thẳng vào mắt Lôi Vận Trình, cầm tay cô lên, đặt lên đó một nụ hôn. Đi ăn, đi xem phim, đi dạo phố. Những cái đấy thì khỏi phải nói, tiết mục chính là vào buổi tối. Cô bé ạ, đến lúc ấy đừng có nói rằng bố em gọi em về nhà làm anh cụt hứng nhé. Toàn là anh em gọi em về nhà chứ bố em làm gì có thời gian mà quản lý em. Ai cũng không được chơi chưa hết hứng thì không được về nhà. Nếu không chơi được thì nói trước với anh, em còn nhỏ anh nhường em vậy. Những lời anh nói với cô hoàn toàn là cách nói với một phụ nữ trưởng thành. Lôi Vận Trình không chịu nổi sự khiêu khích cũng bắt trước anh nheo nheo mắt nói. Chỉ sợ người không chơi nổi là anh thôi. Phong Ấn chỉ cười không nói gì, những ngón tay khẽ lướt qua bờ môi cô thế thì cứ đợi đấy, cô em răng thép ạ, chưa có lần hẹn hò nào lại khiến cho anh nhàn hạ như thế này. Phong Ấn ngồi bên ngoài ban công uống cà phê, nhìn Lôi Vận Trình đang loay hoay trong cửa hàng bên đường đối diện tẻ nhạt đến mức buồn ngủ. Đó là một cửa hàng chuyên bán đồ con gái, Lôi Vận Trình đang xách một cái làn cúi người nhặt đồ. Cửa kính rất to thế nên Phong Ấn có thể nhìn rõ bên trong. Nếu như loại con gái như Hạ Viêm Lương còn đỡ, anh thực sự không có hứng thú đi vào trong đó với một cô bé nữ sinh cấp 3. May cho anh là Lôi Vận Trình không nhõng nhẽo lôi anh vào. Cô xách hai cái túi to từ trong cửa hàng đi ra, đứng trên vỉa hè vẫy anh. Trong lúc anh tính tiền cà phê thì cô đã chạy ào qua chỗ anh. Phong Ấn thử trọng lượng hai cái túi cô xách buồn cười hỏi cô. Em mới ăn rau chân vịt đấy hả? Hả, Lôi Vận Trình ngơ ngác nhìn anh. Em xem, con gái bây giờ làm bạn gái người ta có ai không chân yếu tay mềm, chẳng xách đồ bao giờ hả? Nhưng mà em xách được mà. Phong Ấn thở dài, quàng vai cô rồi chỉ cho cô nhìn xung quanh, đây là khu phố mua sắm sầm uất nhất ở thành phố này, gần như mỗi cô gái đi trên đường, cho dù là ở tuổi nào, chỉ cần có con trai đi cùng thì đều tận dụng tối đa sức lực của đàn ông. Trong khi đó với cô, những việc gì có thể làm thì tuyệt đối chẳng nhờ đến đàn ông. Em làm thủy thủ lực sĩ hay là nữ siêu nhân hả? Như thế này sẽ khiến cho đàn ông chạy mất đấy. Thế thì anh phải giúp em xách đồ à, nếu không em gọi anh đến làm gì? Để hẹn hò, Phong Ấn xoa xoa thái dương. Nhưng em khiến cho anh cảm thấy anh đang đi dạo phố với em gái chứ không phải là đi hẹn hò với con gái. Góc truyện audio.com Phong Ấn vừa nói vừa ngồi vào trong xe, còn Lôi Vận Trình vẫn đứng chơ ra, khóe môi khẽ nhếch lên, anh chịu coi cô là con gái rồi ư, Phong Ấn thò đầu ra ngoài hỏi. Có cần anh bế em lên xe không hả công chúa? Công chúa có chân tự đi được mà cô nhấc váy lên, làm một điệu bộ cúi chào như ở trong cung đình, tâm trạng bỗng trở nên vui vẻ. Sau khi thắt dây an toàn, cô lấy từ trong túi ra tấm thẻ trả lại cho anh. Em vẫn không quen tiêu tiền của người khác, Phong Ấn không đón lấy, nói. Cứ quen là được, đàn bà tiêu tiền của đàn ông là chuyện đương nhiên, cứ cầm lấy đi. Bố với anh trai của em đều không kiểm soát tiền tiêu vặt của em mà, cả nhà họ Lôi và nhà họ Trương đều là những gia tộc lớn nhất nhì trong thành phố này, nhưng hai anh em họ chưa bao giờ chuyển ra ở riêng, cuộc sống chẳng khác gì những gia đình bình thường khác. Lôi Vận Trình chớp chớp mắt, ở lớp em có một bạn nữ cùng lúc tiêu tiền của hai người đàn ông, Yến Kỳ nói cô ấy được bao. Phong Ấn, em thế này có được coi là được anh bao không? Anh có thừa tiền đốt đi cũng chẳng hơi đâu mà đi bao một đứa con gái muốn cái gì cũng không có, cắt tóc ngắn rồi thì chẳng thể phân biệt là trai hay gái như em. Rất tiếc là anh không có cái sở thích ấy. Này, anh chê bai cơ thể người ta như thế thật là vô đạo đức. Em mới 18 tuổi, vẫn còn cơ hội phát triển lần hai nhé, Lôi Vận Trình cãi lại một cách yếu ớt, tiếp đó đôi mắt cô liền sáng lên, nhướng mày nói. Không biết có ai hôm ấy mắt cứ dán chặt vào người em ấy nhỉ? Hôm Lôi Giật Thành dẫn cô đến tham gia party ở nhà anh, ánh mắt say đắm ấy, Lôi Vận Trình có muốn không để ý cũng khó, đó mới là ánh mắt đàn ông nhìn đàn bà, hào háo như hổ đói nhìn con mồi, chỉ mong có thể nuốt chửng con mồi ngay tắp lự. Kể từ sau khi nhận ra cô không còn thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt ấy nữa. Em còn dám nhắc đến à, sau này tuyệt đối không được làm những chuyện như thế nữa, anh không thể nói cho Lôi Vận Trình biết rằng một cô gái trẻ đẹp lại bạo dạn hôn một cách cuồng nhiệt như vậy đối với một thằng đàn ông. Ăn chay, đã lâu có sức, sát thương, lớn như thế nào, nếu không phải ngay sau đó biết được thân phận thực sự của cô, với cái không khí ngày hôm ấy, không biết anh đã làm ra những gì rồi. Nợ này anh ghi sổ cho Giật Thành, sau này anh sẽ đòi cậu ta, em cứ yên tâm mà tiêu đi. Gánh nặng tâm lý của Lôi Vận Trình nhanh chóng tan biến, cô vui vẻ nhét tấm thẻ vào trong túi. Lớp 12 không có nhiều bài học nhưng nhiệm vụ ôn tập lại rất nặng nề, cô rất ít có cơ hội đi dạo phố, tranh thủ hôm nay phải chơi cho đã mới được. Phong Ấn lững thững đi theo sau cô, thỉnh thoảng lại đưa ra ý kiến với món đồ mà cô chọn. Cô bán hàng trong lúc gói hàng còn mỉm cười nói với Lôi Vận Trình. Hai anh em tình cảm quá nhỉ. Lôi Vận Trình nhăn mặt kéo tay anh ra trước gương, ngắm đi ngắm lại rồi hỏi. Nhìn chúng ta rất xứng đôi mà, sao chị ấy lại không nhìn ra em là bạn gái anh nhỉ? Nhìn rất chuẩn đấy, con bé này chẳng có chút kinh nghiệm yêu đương nào cả, thế nên chỉ biết thích anh bằng tất cả những nhiệt tình của bản thân. Lôi Vận Trình cáu kỉnh trừng mắt với anh rồi một mình đi sang cửa hàng khác. Anh nhìn theo cái bóng bé nhỏ của Lôi Vận Trình, xoa xoa cằm, trái tim chợt rung lên. Lôi Vận Trình hào hứng đi lướt một dọc quần áo, sau đó tiện tay với lấy một chiếc. Bỗng một bàn tay tóm chặt lấy tay cô, ngẩng đầu lên nhìn thì ra Phong Ấn. Để anh dẫn em sang nơi khác xem, gocchuyenaudio.com. Tại một cửa hàng quần áo hàng hiệu, Phong Ấn dắt tay cô bước vào, đảo mắt một vòng, chọn vài bộ khiến cho Lôi Vận Trình suýt rớt cằm xuống đất vì kinh ngạc. Dẫn cô ấy vào thử đi. Thế là Lôi Vận Trình bị hai cô bán hàng mời vào một gian phòng thay đồ rất rộng, đưa cho cô mặc những thiết kế cực kỳ gợi cảm. Phong Ấn đứng bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi, nhưng người đi ra lại là hai cô bán hàng. Đã thay xong rồi, nhưng cô ấy nhất định không chịu ra. Giang, suýt chút nữa thì anh buột miệng gọi biệt danh của cô, may thay Phong Ấn dừng lại kịp thời, nếu không không biết cô có tức quá mà động tay động chân với anh không nữa. Trình Trình, hít e không dám ra đâu, xấu hổ lắm, bên trong vọng ra tiếng nói thẹn thùng, nghe rất buồn cười. Lôi Vận Trình mặt đỏ bừng đứng trước gương. Cái váy này hở ngực mặc dù những đường cắt khiến cho ngực cô trông không đến nỗi bé nhỏ lắm nhưng vẻ gợi cảm khiến cho một cô gái như cô phải đỏ bừng mặt, một người toàn mặc đồng phục như cô thực sự chẳng có đủ dũng khí để đi ra. Cánh cửa phòng thay đồ đột nhiên bị mở từ bên ngoài, Lôi Vận Trình giật mình ngoảnh lại nhìn. Anh vào đây làm gì hả? Vào xem em thế nào? Phong Ấn bỗng im bặt khựng người lại, nụ cười vẫn treo trên mặt nhưng từ đáy mắt vẫn lộ ra ánh hào quang kỳ lạ. Nhưng anh che giấu rất nhanh, nhanh đến mức Lôi Vận Trình chưa kịp nhìn rõ đã biến mất rồi. Hài, đúng là người đẹp nhờ lụa, anh còn tưởng em bị cái thân hình tồi tệ của mình làm cho chẳng dám ra nhìn ai cơ đấy, trông cũng đâu đến nỗi nào đâu. Lôi Vận Trình cuống hết cả lên, em đâu có xấu như anh nói. Phong Ấn chăm chú quan sát cô công chúa mới biến thân này rồi tiến lại gần tháo tóc cô ra, bới bới vài cái rồi buộc lệch sang một bên, những sợi tóc còn thừa lại buông xuống bờ vai trần, chỉ có một sợi dây nhỏ xíu đính vào áo. Cô thường cuốn tóc lên, cái vẻ dễ thương hàng ngày lúc này còn có thêm chút mê hoặc cùng với vẻ ngọt ngào chẳng phù hợp với lứa tuổi của cô. Anh nâng cằm cô lên, chăm chú ngắm nghía, ánh mắt hiện rõ vẻ thích thú, rồi kéo bàn tay đang che ngực của cô xuống, đẩy cô ra trước gương. Em thấy thế nào, có thích không? Đôi môi như cánh hoa của Lôi Vận Trình khẽ mở ra, đôi mắt mở to trước sự thay đổi trong phút chốc của mình. Phong Ấn nghịch ngợm mấy sợi tóc lòa xòa của cô, thử thêm mấy cái nữa xem sao. Anh đứng sau lưng cô, đầu hơi cúi xuống, hơi thở khẽ lướt qua làn da cô, không hiểu tại sao không khí bỗng trở nên tình tứ như vậy. Áo sơ mi của anh là màu xanh mà cô thích, mặc dù có hơi chói mắt nhưng trông rất đẹp trai. Còn chiếc váy màu trắng của cô có đính rất nhiều hạt cườm màu xanh, đúng như cô đã nói lúc trước, hai người rất xứng đôi. Chiếc này là được rồi, những chiếc còn lại cô càng chẳng có dũng khí để thử lên người. Tim Lôi Vận Trình đập dữ rồi, nhất định phải ăn mặc thế này ư, anh khẽ nhếch môi mỉm cười, nhún vai nói. Không thích thì có thể cởi ra, để anh giúp em, nói mà chẳng để cho người khác có cơ hội né tránh, ý của anh rất rõ ràng, hoặc là mặc hoặc là cởi, đương nhiên nếu cô dám thì anh cũng chẳng ngại. Dù gì thì Lôi Vận Trình tuổi vẫn còn nhỏ, đâu thể chọi lại được cái trò của người lớn, thế nên cô đành cắn răng mặc chiếc váy này. Lúc trả tiền là quẹt thẻ của Phong Ấn, Lôi Vận Trình đang định ngăn lại thì Phong Ấn đã liếc nhìn cô vẻ cảnh cáo. Ra khỏi cửa hàng, Lôi Vận Trình hỏi anh, gocchuyenaudio.com, em dùng cái thẻ này là được rồi, cần gì dùng tiền của anh nữa. Phong Ấn cười, em lớn bằng ngần này rồi hình như anh chưa tặng em cái gì, một cái váy có đáng gì, chẳng có gì to tát cả. Nụ cười của Phong Ấn khiến cho trái tim Lôi Vận Trình đập loạn nhịp. Người đàn ông này quả là quyến rũ, cũng muộn rồi, chúng ta tìm chỗ nào ăn rồi sau đó đi xem phim nhé. Em muốn ăn cái gì? Phong Ấn dắt tay cô. Lôi Vận Trình bị Mỹ Nam mê hoặc rồi, giờ có bắt cô ăn ớt xanh cô cũng ăn chứ đừng nói. Vốn dĩ tối qua cô vẫn còn tiếc vì hụt mất cơ hội nắm tay anh, thế mà hôm nay anh lại chủ động nắm tay cô. Ôi cuộc sống à, sao người lại đẹp đẽ đến thế? Xem phim xong chúng ta đi tụ tập với mấy anh em của anh một chút, chẳng mấy khi gặp mặt mọi người, anh có thể giới thiệu họ với em thấy sao? Được thôi, Lôi Vận Trình vui vẻ đáp, chẳng có chút linh tính nào về những chuyện sẽ xảy ra tối nay. Trình Trình, thực ra em để tóc dài rất đẹp, Phong Ấn bất giác siết chặt tay cô. Anh muốn em cứ để tóc dài như thế, vì anh. Vào hàng không, việc đầu tiên phải làm là bỏ đi mái tóc dài. Bước chân Lôi Vận Trình chợt khựng lại, sau đó vội vàng bước theo anh, ôm chặt lấy cánh tay anh, nắm lấy bàn tay anh, truyền cho anh cái quyết tâm dù thế nào cũng không thay đổi trong im lặng. Hẹn hò xem phim tình cảm là lựa chọn hàng đầu. Lôi Vận Trình vốn định chọn phim kinh dị, như vậy có thể giả bộ sợ hãi mà nép chặt vào lòng anh, đáng tiếc là lúc này chẳng có phim kinh dị nào cả. Phòng Ấn mua hai vé ghế đôi, vị trí rất tuyệt nhưng phim thì không hay, không hay ở đâu. Ờ, trên màn hình, hai thân thể trần như nhộng đang cuốn lấy nhau, tiếng rên rỉ bao trùm cả phòng chiếu, khiến cho người xem miệng lưỡi khô đắng. Trong mắt cô, đây đúng là phim dành cho 18 cộng. Mặc dù cô đã thành niên nhưng đây là lần đầu tiên cô xem một bộ phim có cảnh tượng đáng xấu hổ này, đặc biệt là xem cùng với một người đàn ông. Cô khẽ liếc sang Phong Ấn, đã mấy lần cô định đề nghị ra sớm, nhưng thấy anh xem chăm chú quá. Lôi Vận Trình lại thở dài, thôi không làm anh mất hứng nữa. Tuy nhiên, cùng với diễn tiến của bộ phim, mức độ thân mật của nhân vật càng lớn. Cô ngại ngùng không biết nhìn đi đâu. Uống hết coca rồi, bỏng ngô cũng ăn hết rồi, chẳng còn thứ gì có thể chuyển hướng chú ý, xoa dịu sự bối rối của cô nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định mượn cớ để ra ngoài một chút. Cô giật giật tay áo của Phong Ấn. Em muốn ra ngoài mua coca, anh có uống không? Phong Ấn nhướng mày, không nghe rõ cô nói. Lôi Vận Trình ghé vào tai anh. Hết coca rồi, em khát quá, anh thì sao? Lúc nói, môi cô thỉnh thoảng lại chạm vào tai, làn hơi âm ấm phả vào tai anh. Phong Ấn xoa xoa tay, ngoảnh phắt đầu sang mới phát hiện môi của hai người ở sát gần nhau, gần tới mức chỉ cần hơi dướn lên là chạm vào nhau, đôi môi mọng đỏ của cô đang ở ngay trước mắt anh. Hai người chớp chớp mắt nhìn nhau trong giây lát rồi đồng loạt nhìn đi hướng khác, Phong Ấn khẽ ho. Ừ, anh cũng khát. Em đi mua coca, Lôi Vận Trình ra khỏi ghế, lần mò chạy ra ngoài, trái tim như chuẩn bị nhảy ra khỏi lồng ngực. Phong Ấn lấy tay sờ lên môi, mắt dán lên màn hình, cổ họng bắt đầu khô đắng. Anh quả thật cũng thấy hơi khát nhưng rõ ràng cái. Khát của anh không giống như cái khát của Lôi Vận Trình. Kể từ sau khi chia tay với Hạ Viêm Lương, anh chưa từng yêu một cô gái nào một cách nghiêm túc, từ đó đến giờ sống những ngày như nhà sư. Gocchuyenaudio.com Không phải vì xung quanh không có con gái, xét ra cho cùng thì anh thà dành nhiều thời gian cho việc bay lượn còn hơn là dành cho chuyện yêu đương. Mấy năm trời chẳng thấy gì, sao họ đột nhiên cảm thấy cô đơn. Nghĩ kỹ lại thì có lẽ bắt đầu từ cái hôn với Lôi Vận Trình, sau lần ấy, dường như có thứ gì đó bắt đầu biến đổi khe khẽ trong anh, là một thứ gì đó khiến cho người ta khó nắm bắt hơn nữa, rất có thể nó đã vượt qua tầm kiểm soát của anh. Lôi Vận Trình bê hai cốc coca chậm chạp quay lại. Của anh đây, cốc này có đá đấy. Phong Ấn đón lấy cốc coca, đặt lên tay ghế. Cho đá không chưa đủ, anh còn phải cho thêm gia vị nữa. Uống coca ai lại cho gia vị? Có chứ, Phong Ấn cầm lấy cốc của cô, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình ra hiệu bảo cô ngồi gần lại. Lôi Vận Trình chẳng chút nghi ngờ, ngồi dịch lại chờ anh trả lời thắc mắc, nào ngờ chỉ thấy mắt anh chợt hiện lên vẻ tinh quái, tiếp đó cô cảm thấy eo mình bị siết chặt, Phong Ấn dùng sức kéo cô vào lòng mình, siết chặt cái cằm cô và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô. Nhưng mà phải thêm vào từ chỗ em kìa, Lôi Vận Trình còn chưa kịp phản ứng lại đã bị anh cắn một cái vào tai, cảm giác đau nhói lan tỏa ra toàn thân. Phong Ấn nhanh tay bịt chặt miệng khiến cho cô không phát ra tiếng kêu, sau đó khẽ nhả ra, dùng môi ngậm vào dái tai cô. Nhỏ thôi, để người khác nghe thấy họ lại tưởng mình làm chuyện bậy bạ. Cô mở to mắt cảm nhận đôi môi đang mút tai mình, men theo cổ trượt xuống dưới, xuống vai, rồi xương vai xanh của cô. Đôi môi càng lúc càng nóng, nụ hôn càng lúc càng nồng nàn. Phong Ấn ấn chặt cô xuống ghế, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve eo cô. Anh đã báo sớm là em chọn nhầm phim rồi mà em không tin, giờ anh. Nóng lên, rồi, em có thấy mình cần phải chịu trách nhiệm về chuyện này không hả? Đầu óc Lôi Vận Trình như muốn nổ tung, tuy nhiên bộ não của cô nhanh chóng trở lại hoạt động bình thường. Anh lại, lý trí hiểu rõ nên từ chối nhưng cơ thể lại không chịu nghe theo lời sai khiến, đầu óc cô ong ong, tiếng động trong bộ phim như nhạt nhòa đi, bên tai cô chỉ còn nghe thấy giọng nói trầm ấm và hơi thở có hơi gấp gáp của anh. Anh lấy tay vuốt ve đôi môi cô, giả sử nếu tối đó anh không biết là em, chúng ta chắc chắn không chỉ dừng lại ở một nụ hôn. Trình Trình, anh là đàn ông, em biết chứ? Đương nhiên là em biết, Giọng nói của Lôi Vận Trình hơi run run, lồng ngực phập phồng. Em biết, nhưng em không hiểu đàn ông. Nụ hôn của Phong Ấn từ từ dừng lại, kéo lại cái dây áo trên vai cô rồi búng nhẹ vào chóp mũi cô một cái, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngây dại của cô. Em có từng nghĩ em thích anh vì cái gì không? Em, Phong Ấn giữ chặt lấy môi cô. Tạm thời đừng trả lời vội, hôm nay anh nhận lời đưa em đi chơi, chơi đã rồi chúng ta sẽ bàn về chuyện này. Phải chơi hết mình, nhớ chưa? Lôi Vận Trình gật đầu, Phong Ấn bẹo má cô vẻ yêu thương. Ngoan lắm, cách chương.